Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, 2. Lấy không được đệ nhất. Nói đúng ra không phải Mặc Bắc sai. Rốt cuộc toàn tỷ một khai nãi. Mặc Bắc loại này thập phần bài xích hắc ám hệ thần lực tồn tại. Tự nhiên liền trước tiên bị độc chết. Bắt đầu quải một cái. Mặt sau tam đánh năm. Xếp hạng không thể đi lên cũng về tình cảm có thể tha thứ. Nếu đem Mặc Bắc đổi thành nguyền rủa thần điện tiểu đồng bọn Thẩm Trục. Tình huống liền không giống nhau. Nguyền rủa thần điện đối hắc ám hệ thần lực tiếp thu lực tốt đẹp. Cùng Giang Nguyệt Toàn hợp tác hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nói như vậy, cũng là hắn cùng Giang Nguyệt Toàn. Sở Tế Phong còn có Hàn Ảnh Trầm hợp tác tương đối nhiều. Lúc này đây bốn người tổ sở dĩ đổi thành Mặc Bắc. Chủ yếu là bởi vì Mặc Bắc tưởng cùng Diệp Tự tổ đội. Đổi đội loại chuyện này Thẩm Trục cầu mà không được. Rốt cuộc sinh mệnh thần điện chủ nghệ đại lão Tiêu Tố chỉ là hắn yêu thầm nhiều năm tình nhân trong mộng. Hắn ước gì cùng đối phương tổ đội đâu. Nhưng là bởi vì sinh mệnh thần điện là nhất bài xích hắc ám thần lực. Cho nên Giang Nguyệt Toàn vĩnh viễn bất hòa khả năng cùng Tiêu Tố Quang tổ đội. Vì cùng nữ thần một đôi, Thẩm Trục đã từng nghĩ mọi cách làm Mặc Bắc thay đổi chính mình. Kết quả Mặc Bắc thứ này thật sự không đáng tin cậy. Bắt đầu liền chết, lúc sau Giang Nguyệt Toàn lệnh cưỡng chế hắn trở về. Nếu không nàng liền ước Tiêu Tố Quang đi nào đó trò chơi chơi vài thập niên sẽ không tới. Đáng giá nhắc tới chính là, cái kia trò chơi bởi vì Thẩm Trục hắn lão cho nó ra thức tỉnh giả hạ nguyền rủa nguyên nhân. Đã đem hắn liệt vào cự tuyệt lui tới người sử dụng. Thẩm Trục cảm thấy chính mình thực vô tội. Hắn kỹ năng đều mang nguyền rủa hiệu quả. Đây là không có biện pháp sự tình a. Nói nữa, chính bọn họ trong trò chơi không cũng có nguyền rủa thần điện huyết mạch thức tỉnh giả sao? Đồng dạng mỗi ngày cấp những người khác hạ nguyền rủa. Đối phương hệ thống không nghe, dù sao nhà ta nhãi con chỉ có người trong nhà có thể khi dễ. Ngoại lai lui tán, nói ngắn lại, Thẩm Trục đổi đội là không có bất luận cái gì ý kiến hơn nữa cử đôi tay hai chân tán thành. Giang Nguyệt Toàn bên kia không biết cái gì nguyên nhân nhà ra tiếp nhận Mặc Bắc. Cho phép đổi đội, đây mới là yêu cầu cảnh giác sự tình. Có cái gì hảo cảnh giác, năm cái đồng đội ước hẹn chạm mặt thời điểm. Sở Tế Phong cười nhạo một tiếng. Chính là nàng lần trước ước ngươi cùng nhau hạ bổn ngươi không đồng ý. Nàng không vui, một hai phải cùng ngươi tổ một lần đội mới bằng lòng bỏ qua. Không hơn, Mặc Bắc liên tục phụ họa, thừa dịp Giang Nguyệt Toàn còn chưa tới, dùng sức bôi đen đối phương. Cuối cùng là Trầm Mặc ít lời, Hàn Ảnh Trầm nhìn không được. Nói câu công đạo lời nói, Toàn tỷ có cưỡng bách chứng cùng thu thập phích, liền thừa ngươi không cùng nàng tổ đội qua. Cho nên, hảo đi, Diệp Tự đã hiểu, chẳng được bao lâu, Giang Nguyệt Toàn cũng tới. Sở Tế Phong cùng Mặc Bắc lập tức ngoan ngoãn ngồi, phảng phất cái gì nói bậy cũng chưa nói qua giống nhau. Ngày kia thi đấu xếp hạng là biến chủng ăn gà hình thức, Giang Nguyệt Toàn đem một tay tư liệu cùng mọi người chia sẻ. Đại khái là mượn nhiều tiểu đội đối kháng cùng không ngừng thu nhỏ lại an toàn khu này hai cái hình thức, dư lại những cái đó thu thập nhặt trang bị linh tinh giả thiết liền không có, mọi người bị thả. Xuống tiến vào phó bản thời điểm, đều là thống nhất xứng trang. Mỗi người có giống nhau như đúc phòng hộ phục, sau đó có thể tự chọn vũ khí. Vũ khí vũ lực giá trị cũng là giống nhau, phần cứng điều kiện thượng. Người chơi chi gian không có khác nhau, kéo ra thực lực chênh lệch, trừ bỏ kinh nghiệm chiến đấu ý thức ở ngoài, chính là cá nhân kỹ năng. Bất quá vì tránh cho có chút người kỹ năng quá yếu, có chút người kỹ năng quá cường làm cho không cân bằng. Cho nên mỗi cái kỹ năng uy lực đều bị điều chỉnh tới rồi một cái cố định hình thức. Tỉ như nói hộ thuẫn kỹ năng, mọi người hộ thuẫn lực phòng ngự, tính giai đều giống nhau. Công kích kỹ năng, mọi người công kích thương tổn đều giống nhau. Từ từ. Dưới tình huống như vậy, khống chế hệ thống liền rất nổi tiếng. Nhưng mà Diệp Tự bọn họ trong đội ngũ, cũng không có khống chế nhân tài. Phía trước bốn người tiểu đội, Thẩm Trục miễn cưỡng tính. Hắn tuy rằng không chủ khống chế, nhưng hắn có thể cấp địch nhân thượng nguyền rủa. Địch nhân một xui xẻo, có đôi khi so khống chế kỹ năng còn hảo xử. Lại xem một cái hiện tại phối trí, Diệp Tự miễn cưỡng không tính hoa thủy. Sở Tế Phong là bạo lực nghiền áp lưu, Giang Nguyệt Toàn là cái vú em. Hoặc là độc chết địch nhân hoặc là độc chết đồng đội. Chỉ có thể nãi chính mình. Trật tự thần điện Hàn Ảnh Trầm giống như còn đáng tin cậy điểm. Hắn có thể xét, lôi hệ kỹ năng có thể làm địch nhân chết lặng trì độn. Đến nỗi Mặc Bắc, trừ bỏ có tiền giống như không đúng tí nào. Đánh quái mang lên hắn tương đối đáng tin cậy. Có thể trộm quái vật trong bọc tiền cùng trang bị. Nhưng là ở cái này trên chiến trường, mộc có chứng dùng. Hắn có thể trộm người khác phòng hộ phục cùng vũ khí, Sở Tế Phong vui sướng khi người gặp họa. Nga. Phòng hộ phục trộm không đi. Hệ thống tỏa định. Nhưng là vũ khí có thể sao? Cái này kêu cái gì tới? Tước vũ khí. Không có vũ khí, người bình thường lực công kích đều sẽ đại suy giảm. Huống chi có chút kỹ năng yêu cầu vũ khí mới có thể phóng thích. Đương nhiên, bọn họ nói cũng có chút khoa trương. Mặc Bắc bọn họ thần điện chủ kim hệ. Kim hệ kỹ năng cũng rất bạo lực. Biến ra N cái phi đao chọc chết ngươi cái loại này. Nhưng là có ích lợi gì đâu. Lại là bạo lực lưu. Không đi khống chế. Tổng không thể biến ra cái kim ốc đem địch nhân vây ở bên trong đi. Cái này vẫn là khá tốt đánh vỡ. Diệp Tự mắt thấy tiểu đồng bọn Mặc Bắc lại phải bị toàn viên dỗi. Nhược nhược mà cứu chàng. Ta có băng xương hệ kỹ năng. Đại gia lập tức ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía hắn. Băng xương hệ, như thế nào cái băng xương pháp? Ngươi không phải không gian hệ sao? Là có thể giảm tốc độ đúng không? Kia đóng băng địch nhân có thể chứ? Chỉ có Sở Tễ Phong như suy tư gì? Ta nhớ rõ ngươi lần đó cùng ta cùng nhau hạ bổn. Bắt được kỹ năng rất nhiều đều là băng xương hệ. Nhưng là đó là cái kia phó bản đặc sản. Mang không ra đi, Diệp Tự nhìn thoáng qua Mặc Bắc. Rốt cuộc cảm nhận được nguyên lão chi gian chỉ số thông minh thượng chênh lệch. Nhân ra Sở Tễ Phong đều có ấn tượng đồ vật. Hắn cư nhiên một chút cũng chưa ấn tượng. Hắn giải thích nói, ta tại quái vật phố Mỹ thực thời điểm không phải biến long sao. Đó là một cái băng xương hệ xương long. Có thể dùng băng xương long tức trên thực tế hình rồng kỹ năng hắn liền sẽ này một cái. Dư lại chính là dùng cái đuôi trừ người. Móng vuốt quá ngắn. Công kích thời điểm không tốt lắm xử. Bất quá thật muốn dùng nói. Là so cái đuôi sắc bén đến nhiều tới. Nói được như vậy minh bạch lúc sau. Mặc Bắc mới phản ứng lại đây. Nga, ngươi lần đó là xương long à. Trách không được là màu xanh băng. Ta còn tưởng rằng là ngươi thích cái này nhan sắc đâu, Diệp Tự. Ngoặc kép, ngươi vì cái gì sẽ như vậy cho rằng. Mặc Bắc vẻ mặt đương nhiên. Bởi vì ta là màu đen à. Ta liền thích cái này nhan sắc, hành đi. Mặc Phượng có cái gì kỹ năng không có. Diệp Tự hỏi hắn. Mặc Bắc không phải thực vui vẻ. Màu đen ngọn lửa, có thể đem người đốt thành cho tẫn. Trừ bỏ đem ta triệu hồi ra tới kim loại đốt thành dung dịch. Không có chứng dùng, đó là bởi vì ngươi xuẩn, Sở Tễ Phong quả thực nhìn không được. Ngươi làm gì đem hỏa hướng chính mình kim loại thượng phóng. Hơn nữa thành dung dịch lại làm sao vậy? Kim loại điểm nóng chảy như vậy cao. Dung dịch có bao nhiêu năng ngươi trong lòng không số sao? Không thể chọc tử địch người. Bỏng chết hắn tổng có thể đi. Giang Nguyệt Toàn cũng hát đệm. Còn có ngươi lần trước cùng chúng ta hợp tác. Kết quả mở màn đã bị ta độc đi ra ngoài. Ngươi là ở đậu ta sao? Ta ném kỹ năng thời điểm ngươi vì cái gì muốn hướng ta kỹ năng khu toàn. Người khác đều biết ra bên ngoài chạy. Liền ngươi một đầu đâm đi vào. Quay đầu lại còn lên án ta liền người một nhà đều không buông tha. Nhắc tới cái này Mặc Bắc liền. Rất chột dạ. Kia không phải lần đầu tiên tham gia thi đấu xếp hạng sao? Ta còn tưởng rằng đồng đội chi gian sẽ không tạo thành thương tổn đâu. Tưởng vọt vào đi ngăn trở những người khác thoát đi kỹ năng khu. Thuận tiện bổ cái đao, kết quả đao không bổ thành. Chính mình chết trước, sự thật chứng minh, luyện ngục độc nãi, liền 10 thần điện người thừa kế cũng vô lực chống cự. Mắt thấy lại phải bị những đề tài khác mang oai lãng phí thời gian. Hàn Ảnh trầm kịp thời mở miệng. Đừng lôi chuyện cũ, trước thương lượng thi đấu xếp hạng sự tình, Mặc Bắc cảm kích mà cấp Hàn Ảnh trầm đã phát cái chụp. Bả vai biểu tình bao, cũng nhắn lại, hảo huynh đệ. Nhưng mà Hàn Ảnh Trầm cũng không có để ý đến hắn. Cái này thi đấu dựa vào là kỹ năng cùng tác chiến năng lực. Lá con kinh nghiệm không đủ. Chúng ta hai ngày này bồi hắn luyện luyện đi, Giang Nguyệt Toàn nói. Lâm Thời ôm chân Phật. Cũng là có điểm tác dụng, nào biết Sở Tễ Phong nghe xong lời này. Quỷ dị mà cười cười. Không cần chúng ta ra tay. Ta có càng tốt người được chọn cho hắn huấn luyện ân. Đại gia sôi nổi xem nàng. Sở Tễ Phong lão thần khắp nơi. Phía trước trở về hỏi lão gia tử nhà ta. Hắn nói vừa lúc nhàn không có việc gì. Có thể hỗ trợ huấn luyện một chút tiểu bối. Hơn nữa xem ở thời không thần mặt mũi thượng. Hắn nhất định sẽ tận tâm tận lực. Cho nên lá con à. Từ ngày mai bắt đầu ngươi liền đi chiến tranh thần điện đưa tin đi. Ta bảo quản ngươi 5 ngày trong vòng xuất sư. Diệp Tự kinh ngạc nhìn về phía nàng. Tổng cảm thấy này không phải cái gì chuyện tốt. Hơn nữa 5 ngày xuất sư. Khoa trương như vậy. Một chút đều không khoa trương, Sở Tễ Phong ôn nhu mà cười cười. Xem đến Diệp Tự nổi da gà đều đi lên. Các ngươi thời không thần điện thủ đoạn nhỏ nhiều lắm đâu. Thời gian tốc độ chảy mà thôi. Giải quyết lên phi thường đơn giản, Diệp Tự không nghe hiểu. Vẻ mặt mộng bức, chờ đến hắn ngày hôm sau còn chưa ngủ tỉnh đã bị cưỡng chế truyền tống tới rồi chiến tranh thần. Điện lúc sau, hắn mới biết được Sở Tễ Phong kia ý vị thâm trường nói. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Đúng vậy. Thời gian tốc độ chảy đều là chút lòng thành lạp. Chiến tranh thần cùng thời không thần đánh cái thương lượng. Thời không thần không nói hai lời cấp khai cái đơn độc không gian. bên trong tốc độ chảy 1/365, bên ngoài một ngày, bên trong 365 thiên, chính là một năm, năm ngày đều năm năm ni lấy chiến tranh thần năng lực, năm năm còn giáo không ra sư một cái ngộ tính không tính quá kém tiểu tử. Ôm chân Diệp tự khóc không ra nước mắt, bị chiến tranh thần lệnh cưỡng chế thay đổi nhẹ nhàng đồ tác chiến. Bắt đầu rồi trong khi 2 năm đặc huấn, bởi vì, ngoại giới 2 ngày lúc sau thi đấu xếp hạng bắt đầu. Cho nên hắn chỉ có thể trước tiên ở nơi này huấn luyện 2 ngày. Đi ra ngoài đánh thi đấu xếp hạng, lại tiếp tục trở về huấn luyện. Diệp tự cũng không tưởng hồi ức chính mình ở chiến tranh thần thủ hạ tiếp nhận rồi như thế nào cực. Kỳ bi thảm, phát rồ đặc huấn, rốt cuộc trừ bỏ đánh nhau chỉ điểm. Bắt chước thực chiến chờ bình thường dạy học ở ngoài. Đối phương còn khai đủ loại ảo cảnh chiến trường. Hắn đem Diệp tự trực tiếp ném vào đi. Làm hắn đối mặt hàng ngàn hàng vạn vô cùng vô tận địch nhân. Có người có thú có quái vật. Cái dạng gì đều đụng tới quá. Dựa theo chiến tranh thần cách nói. Quang cùng một cái địch nhân tính toán cái gì bản lĩnh. Vạn quân tùng chung lấy thượng tướng thủ cấp cùng một người đoàn diệt đối phương một đám. Kia mới kêu lợi hại. Diệp tự, không. Kia kêu kích thích, biệt danh, chán sống. Hết chương.